lại cao hơn đều nói còn nghe được, cái này entropy bản thân liền đại biểu cho vũ trụ cuối cùng kết cục, là kinh khủng nhất nhiệt tịch chung yên, còn nếu là cái này entropy vì một cái ý thức nắm trong tay, còn không chỉ như thế. Tại Ngô Minh biết khoa học cùng chính thống trong tu chân, thời gian phương diện tình huống chính là entropy lĩnh vực một trong, ý là bất luận cái gì cô lập hệ thống entropy tăng nguyên lý, theo thời gian trôi qua, cô lập hệ thống entropy kiểu gì cũng sẽ từ thấp đến cao. Còn nếu là có entropy như thế một cái bản nguyên quyền hành, như vậy có được cái này quyền hành tồn tại liền có thể thông qua entropy giảm đến cải biến thời gian tuyến, thậm chí cải biến nhân quả luật. Tại Ngô Minh biết khoa học cùng chính thống tu chân định nghĩa bên trong, thời gian cũng không phải là tuyệt đối quá khứ bất biến, tương lai bất định, tại rất nhiều thí nghiệm bên trong đều có thể đạt được xác định, quá khứ lợi hại bị cải biến, dùng cái này đến ảnh hưởng hiện tại cùng tương lai. Đây là một ít miêu tả vũ trụ cơ sở nhất hạch tâm lý luận yếu điểm, tại Ngô Minh biết hồng hoang lịch. Thời đại này người thậm chí căn bản không biết những lý luận này, thậm chí ngay cả kia côn bằng tựa hồ cũng không biết, chỉ có thể bản năng cảm giác thôi. Mà cái này entropy, phản phất biết, lại phản phất không biết, nhưng là hắn bằng vào entropy quyền hành, lại có thể làm được thay đổi qua đi, ảnh hưởng hiện tại cùng tương lai trình độ, cái này trái với nhiệt lực học thứ hai định luật. Nhưng chính là bởi vì là có entropy quyền hành mới có thể làm được. Công bằng trước đó lời nói đại địch, đoán chừng chính là cái này entropy, tỉ mỉ nghĩ lại, cái này entropy đúng là công bằng khái niệm đại địch. Không có cái thứ hai. Mà đối với công bằng, Ngô Minh giác quan cực kỳ phức tạp, bởi vì tương lai tiên đoán, hắn đối cái này công bằng vẫn luôn mang theo địch ý, nhưng là không thể phủ nhận, cái này công bằng đối với hắn quả nhiên là hết lòng quan tâm giúp đỡ, không có lại nói. Mặc dù ngay từ đầu liền phá hủy hắn trạch lên tốt nhất ý nghĩ, nhưng là tại hắn cổ thân thể này chưa từng sinh ra lúc liền cho trợ giúp, nói cho tu luyện công pháp, về sau một mực tận tâm tận lực bảo hộ cùng mang đi, thời hạn nửa năm, tại cái. Này thấp vĩ độ dưới, ân tình thật sự là lớn hơn trời. Ngô Minh chính là như vậy một cái người. Người đối ta như thế nào, ta gấp trăm lần hồi báo, ân cũng tốt, thù cũng được, hắn cũng dám cầm đầu đi liều. Mặc dù trên miệng nói nhất sợ nhất cẩu, nhưng là thật đến đối với hắn để ý người, có ân người khẩn yếu quan đầu, hắn liền so với ai khác đều muốn mãn. Hiện tại cũng thế, Ngô Minh biết Côn Bằng là người tốt, chính là về sau là địch, dùng hắn tới nói, chuyện tương lai đi, hiện tại cái này Côn Bằng đãi hắn ân trọng, hắn liền không thể cô phụ người ta một mảnh ân tình, không phải hắn tính là gì người. Mà đối với cái này entropy, Ngô Minh cũng tự định giá một chút. Sợ là cái khác thủ đoạn đều không được việc, cùng loại tối sơ chi xà như thế ý cảnh, đoán chừng cũng liền cùng cái này entropy bản thể không sai biệt lắm, thậm chí còn khả năng có vẻ không bằng, như thật muốn một chiêu bạo phá, đem hắn đánh cho ngay cả mẹ hắn cũng không nhận ra, cái kia còn không phải kia tam đại chiêu không thể. Ngô Minh cẩn thận suy nghĩ, khóa đến chiêu này là sửa đổi đa nguyên bản chất, đây chỉ là ý cảnh, không biết có thể hay không sửa đổi chết cái này entropy. Đoán chừng là hơn phân nửa không thành, bởi vì muốn sửa bản chất, hoặc là chính là sửa thành công, hoặc là chính là sửa không thành công. Chỉ dựa vào ý cảnh, chiêu này mặc dù ý cảnh cao thâm mạc trắc, Ngô Minh cũng không có đúng số. Về phần kia ánh sáng tới. Không nói trước cái này ánh sáng đến bản thân liền không thể tư nghị, mặc dù Ngô Minh mấy lần đều là nhìn thoáng qua, nhưng cũng nhìn ra được cái này ánh sáng không thể tưởng tượng nổi, ánh sáng từ hỗn độn đến. Này ánh sáng bao dung thiên địa vô cực, xuyên qua vũ trụ trước sau, nếu nói khóa đến cùng khai thiên tích địa là chung cực, vậy cái này quang minh hiển cao hơn chung cực nửa bậc, Ngô Minh bây giờ còn chưa có quan tưởng, chính là đã quan tưởng hoàn tất, hắn cũng không dám tùy tiện vận. Dụng. Hắn có dự cảm, thứ này vừa ra, thiên địa đều biến sắc, liền chỉ là ý cảnh, chỉ sợ cũng phải ra đại sự. Cho nên nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có cái kia Trịnh Xá biến thành siêu cấp cường giả. Nắm tay thành quyền, một nắm ở giữa khai thiên tích địa mới thích hợp nhất. Ngô Minh nghĩ đến liền làm, vì phần ân tình này, chính là lớn hơn nửa nhân quả hắn cũng đam hạ, ba chiêu ác chủ bài một trong, dùng tại nơi đây chính là phù hợp. Entropy vốn đang xem thường, liền thấy Ngô Minh đưa tay nắm tay, sau đó một cổ hắn tưởng tượng cũng không nổi, gặp cũng chưa từng gặp qua, không thể tưởng tượng nổi tới cực điểm đã dâng lên mà ra. Một nháy mắt liền đem hắn ý niệm này trực tiếp quấy diệt, cái này cũng chưa tính, ý cảnh này càng là thông qua không thể tưởng tượng nổi liên hệ, trực tiếp đánh vào tại kia thế ngoại đào nguyên bên cạnh hồ, đem entropy chân thân trực tiếp oanh trúng. Giờ phút này Entropy đang cùng người áo choàng hình cùng mấy cái bóng đen nói sự tình, đột nhiên ánh mắt hắn trợn lên, luôn luôn vân đạm phong khinh hắn, trên thân đột nhiên liền bốc lên không phải hắc không phải bạch, không phải sắc không phải màu quang mang đến, quang mang này vừa xuất hiện, mảnh này thế ngoại đào nguyên lập tức hóa thành một mảnh hỗn độn. Sau đó từ hỗn độn bắt đầu diễn hóa, cuối cùng đi đến tịch diệt, kia là sau cửu cung tiến thêm một bước triệt để suy bại, triệt để mãi mãi tử vong. Nhưng là chính là như thế, liền thấy một tay nắm bỗng nhiên xuất hiện, đối cái này ánh sáng một nắm, lập tức cái này tịch diệt chi quang phá diệt ra, lộ ra trong đó Entropy, sau đó Entropy còn chưa kịp làm những gì, toàn bộ thân thể như vậy bắt đầu chậm rãi vỡ nát. Mà tại Ngô Minh chỗ, toàn bộ tràng cảnh thế giới lại một lần nữa nổ tung, mà lại lần này không phải vẹn vẹn nổ tung, kia mang mang nhiên một mảnh đồ vật toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Liền thấy một chút nhỏ bé điểm sáng hạt tròn từ cái này mang mang nhiên xuất hiện, sau đó không tự chủ được rơi vào đến Ngô Minh trên thân, Ngô Minh đã cảm thấy chính mình ăn no rồi. Mà cái này một nắm chi thế xa so với Ngô Minh nhìn thấy mây trôi nước chảy mãnh liệt rất rất nhiều, cơ hồ là lấy quét ngang chi thế thổi qua thấp vĩ độ, sát lại gần nhất mấy cái bí ẩn tồn tại, âm thanh đều không vang trực tiếp liền bị nắm diệt, ngay cả một chút xíu vết tích đều không có. Mà lại không phải cùng loại trước đó tối sơ chi xà như thế đảo qua no bạo, ngay lập tức sẽ phục hồi như cũ loại kia. Mà là tính cả chân thân cùng một chỗ đều biến mất hầu như không còn, triệt triệt để không có. Xa một chút bí ẩn tồn tại hơi tốt một chút, nhưng cũng đều là thụ thương nghiêm trọng vô cùng, cơ hồ thương tới bản chất, từng cái đều bị sợ vỡ mật, xa hơn chút nữa trực tiếp bị quét bay, mà Côn Bằng cũng thuộc về trong đó liệt kê, ý cảnh này đánh tới, nàng đều không thấy được. Sau đó trực tiếp bị cuốn đi, một thân thương thế cơ hồ khiến nàng lập tức phá diệt. Mà cái này cũng chưa hết, đảo qua đây hết thảy, cái này một nắm chi thế kỳ thật vừa mới thành, kia hỗn độn thái cực hóa lưỡng nghi. Lưỡng nghi tứ tượng biến bát quái, một nắm ở giữa, thiên địa mở rộng, từ thấp vĩ độ đến hiện thực thế giới trực tiếp bị đánh vỡ một đầu đường hầm to lớn, mà những cái kia chỉ thương không chết bí ẩn tồn tại, hoặc là bí ẩn tồn tại thân thuộc chi lưu. Nhìn đến đây lúc tất cả đều ngây ngốc ở, sau đó riêng phần mình điên cuồng gào thét hướng lối đi này mà đi, nhưng là còn không có tới gần, lập tức liền bị chôn vùi, liên tục có 7, 8 cái cường đại bí ẩn tồn tại bị chôn vùi thành hư. Vô về sau, không còn có bất luận cái gì tồn tại có can đảm tới gần. Ngô Minh lại tại trong đó, đây là hắn phát ra tới ý cảnh, hắn lợi hại không nhìn hết thảy đi lên, không sai, hắn lợi hại trực tiếp rời đi cái này thấp vĩ độ, nhưng là... Hắn nhìn xem chung quanh, màng màng nhiên sương mù, xung quanh tràn cảnh thế giới đều bị bóp nát, toàn bộ biến thành hư vô, hắn đã lợi hại rời đi, nhưng là Côn Bằng. Không có ở nơi này. Thôi. Ta không nợ ngươi ân tình, cũng không nợ ngươi ân tình, tương lai ngươi như thật muốn trấn ta, kia đến lúc đó liền làm qua một trận là được. Ngô Minh thấp mặt mày, không nhìn tới lối đi kia, mà tại lối đi kia bên ngoài, không bao lâu liền có một cổ chung xuất hiện. Tùy theo mà đến còn có Ngọc Thư cùng Mai Rùa, từ bên trên trấn áp mà xuống, bàn bạc cự lực, cái này một nắm chi thế đã thế tận, hiện thực thế giới cũng không nhìn ý cảnh của ngươi, chậm rãi, lối đi này liền bị phong bế, mà Ngô Minh, vẫn luôn đứng tại phía dưới không nhúc nhích. Chương 33, Nội Vũ Trụ. Ngô Minh đợi đến hết thảy đều lắng xuống. Trong lúc nhất thời cũng không biết nên đi đâu, chung quanh đều là sương mù mông lung một mảnh, hắn không có lĩnh ngộ, cũng không có nhìn thấy tương lai hoặc là quá khứ nhìn tới tương tự, đi vào trong đó liền sẽ mê thất, có trời mới biết cuối cùng sẽ đi tới đâu, nói không chừng trước mắt nhoáng một cái, trực tiếp đi đến cái nào đó bí ẩn tồn tại hang ổ bên trong làm sao bây giờ. Nghĩ tới những thứ này, Ngô Minh liền định dứt khoát đợi tại nguyên chỗ, chờ đợi thời gian đến sau Côn Bằng đến, nhưng là tỉ mỉ nghĩ lại. Vạn nhất đợi tại nguyên chỗ, có khác nhân vật lợi hại đến làm sao bây giờ? Dù sao hắn làm động tĩnh quá lớn, mà lại Côn Bằng có nhìn thấy tương lai, có thể lấy tìm được hắn mới đúng. Ngô Minh do dự nửa ngày, rốt cục bước vào đến trong sương mù. Cùng lúc đó, tại nguyên bản là thế ngoại đào nguyên một mảnh trong hỗn độn, đầu tiên là một cái mông lung hình thể xuất hiện, sau đó cái này hình thể dần dần thành hình, nhìn tựa hồ là một đoàn vặn vẹo lên, không ngừng tiêu tán mông lung đoàn. Theo nó dần dần thành hình, rất nhanh liền biến thành một cái con mắt phi thường có thần thanh niên nam tử hình tượng. Hắn nhíu mày đứng tại hỗn độn gần dặm lâu, sau đó chỉ tay một cái, liền thấy mấy cái bóng đen cùng một cái người áo choàng hình cụ hiện mà ra. Cái này mấy cái bóng đen cùng người áo choàng hình đều là vừa hãi vừa sợ, vừa đi vừa về nhìn trái phải, riêng phần mình đều là bất an. Thanh niên mới nói ra, đừng hoảng hốt, chỉ là nhất thời mà qua, nhiều nhất đánh tan hình thể, cũng không có chân ý chân lực, chết cũng đều còn có thể chậm rãi phục sinh. Người áo choàng hình cùng bóng đen lúc này mới ngừng lại, người áo choàng hình lập tức hỏi, đến cùng là cái gì? Vật kia là cái gì? Ta liền nhìn đều không nhìn nổi. Hiện tại cũng không nhớ nổi, kia rốt cuộc là cái gì? Thanh niên trầm mặc nửa ngày, lúc này mới nói ra ba chữ đến, nội vũ trụ. Nội vũ trụ. Không riêng gì người áo choàng hình bắt đầu lui lại, những bóng đen kia cũng đều bắt đầu lui lại, thanh niên không thể không tiếp tục nói ra, chỉ là ý cảnh, không phải chân thực. Không phải ta cũng không có khả năng còn ở nơi này, không sai, chính là nội vũ trụ, đột phá hết thảy lực lượng phía trên, đột phá tất cả hạn chế phía trên, đột phá đa nguyên vũ trụ bản thân trói buộc phía trên, lúc trước thế giới chỗ đạt tới cảnh giới. Nội vũ trụ. Người áo choàng hình cùng những bóng đen kia thối lui thật xa, người áo choàng hình mới nói ra, Entropy. Ta thừa nhận ngươi lợi hại, lúc trước 13 chi tọa, ngươi là một cái trong số đó, La là một cái khác, thế giới đem chúng ta cơ hồ toàn bộ giết sạch, 13 chi tọa chỉ còn lại ngươi cùng La, chúng ta lúc ấy đúng là tôn các ngươi 13 chi tọa làm đỉnh, nhưng là khi đó là một chuyện, hiện tại là một chuyện khác, Hồng Mông cuối cùng hảo vận không có khả năng một mực chiếu cố chúng ta. Đa nguyên mẫu thân đối với chúng ta ân trạch cũng có cực hạn. Một lần nữa nội vũ trụ chiến trường. Chúng ta liền không phụng bồi. Nói xong, người áo choàng hình cùng bóng đen liền muốn rút đi, lại không nghĩ Entropy trực tiếp liền nói ra, hiện tại đi. Còn kịp sao? Người áo choàng hình lập tức quay người, hung tợn nói, như thế nào không kịp? Chúng ta chỉ là sâu kiến côn trùng, chỉ cần chúng ta không nhảy nhót, cự nhân là sẽ không để ý chạy mất một hai con. Chúng ta bây giờ liền đi ngủ say, không ngủ say đến thời đại này kết thúc sẽ không thức tỉnh. Entropy liền nở nụ cười nói thì nói như thế, nhưng là cự nhân chân đạp xuống tới lúc, cũng sẽ không để ý dưới chân có phải hay không có một con ngủ say sâu kiến. Ngươi cứ nói đi. Võng. Tên là Võng người áo choàng hình chần chờ nửa ngày, lúc này mới hỏi, vậy ngươi có lời gì nói? Entropy liền đến gần người áo choàng hình rất là kiên kỵ. Có chút lui về sau một bước, Entropy liền nói ra, yêu ma quỷ quái, bốn người các ngươi hợp lại, cũng là tiếp cận tòa cấp độ tồn tại, nhưng là hiện tại chỉ còn lại ngươi một cái, ngươi chẳng lẽ liền thật một chút không ngần ngại. Đây chính là ngươi thành đạo chi cơ a, liền như là ta thành đạo chi cơ tại công bằng, là thành đạo chi cơ tại lấy yếu thắng mạnh cái kia tồn tại, ngươi đây. Một mực dạng này như sâu kiến dạng sống sót. Vẫn là cùng ta cùng một chỗ đụng một cái. Đem mặt khác ba cái bản chất tìm về, yêu ma quỷ quái điên cuồng gào thét chỗ, thiên địa đều sẽ vì đó kinh hãi, trong lòng ngươi liền không muốn. Võng chậm chạp không nói, Entropy liền nói ra, vừa vặn cái kia đúng là nội vũ trụ ý cảnh, mà lại tuyệt không phải thế giới ý cảnh, nói cách khác. Có một cái khác nội vũ trụ tồn tại, không phải hiện tại, chính là tương lai. Võng lại hỏi, ngươi muốn như thế nào? Entropy liền nói, vừa vặn ý cảnh kia đánh tới. Đem ta cũng cùng nhau hủy diệt, bởi vì ta là trực tiếp nhất trực diện ý cảnh này, ấn đạo lý, ta muốn 10 vạn năm trở lên ngủ say mới có thể chậm rãi phục sinh. Nhưng là ta thấy được một chút cái gì, 10 vạn năm về sau, cái gì cũng không kịp, cho nên ta sửa đổi quá khứ của ta, liên đới quá khứ của các ngươi cũng sửa đổi, cho nên chúng ta sống lại, nhưng là ta không biết ta là từ lúc nào bị cái này nội vũ trụ ý cảnh tập kích, cũng không biết là cái gì nguyên do đưa đến ta bị tập kích. Bởi vì muốn nhớ lại cái này, liền không cách nào sửa chữa quá khứ. Duy nhất biết đến là, côn bằng trên thân có lẽ có manh mối, nhưng cũng không nhất định, bởi vì như côn bằng có nội vũ trụ ý cảnh, kia nàng trước tiên liền sẽ tới giết ta, cướp đoạt ta Entropy. Entropy cùng côn bằng một khi sát nhập, lập tức liền là thành đạo chi cơ, càng có một cái khả năng thành công đại đức hạnh, đây là ai cũng sẽ không buông tha, cho nên côn bằng trên người có đầu mối khả năng không lớn. Chúng ta bây giờ muốn làm, đầu tiên vẫn là côn bằng, nàng côn bằng khái niệm ta tuyệt đối không thể buông tha, tiếp theo chính là tìm tới cái này manh mối, ngươi cũng nên biết, nội vũ trụ quản chi chỉ là ý cảnh, chỉ cần hắn không đồng ý, người bên ngoài cũng vô pháp sử dụng, thậm chí không cách nào hồi ức, người này có thể dùng ra nội vũ trụ cấp ý cảnh, nói cách khác, hắn khẳng định cùng nội vũ trụ có quan hệ. Rất có thể việc quan hệ nội vũ trụ đản sinh manh mối, hay là nội vũ trụ chí thân loại hình, tìm tới hắn, chúng ta liền có nội vũ trụ manh mối. Cái này nội vũ trụ có cực lớn có thể là tương lai thành tựu nội vũ trụ, bởi vì nếu là hiện tại, thiên địa này đã sẽ khác biệt, thời đại cũng đã kết thúc, mà tương lai thành tựu nội vũ trụ a. Entropy liền nhìn thẳng hướng về phía vọng nói, có ba cái ứng đối, cái thứ nhất, chúng ta có thể hay không đi tranh một chút cơ duyên. Khả năng rất nhỏ, cái này thậm chí ngay cả đa nguyên vũ trụ bản thân đều không thể nắm chắc khống chế, bởi vì nội vũ trụ cùng đa nguyên vũ trụ bản thân là đồng cấp. Vận mệnh loại hình đều là không cách nào, thời gian, entropy, công bằng khái niệm, cũng đều không cách nào, nhưng là chúng ta lợi hại tham dự, thứ hai, nếu là tham dự, chúng ta cũng không có cái cơ duyên này, vậy có thể hay không gia nhập vào nội vũ trụ một phương? Võng như có điều suy nghĩ nói, đánh không lại liền gia nhập sao? Entropy liền nở nụ cười nói, là như thế này không sai, ngươi còn nhớ rõ tốt à? Võng lập tức không nói, Entropy liền cười nói, kia là cấm kỵ, ta hiểu, ta muốn nói là, chúng ta cũng có thể làm tốt kiểu người như vậy, không phải sao? Đánh không lại liền gia nhập, tiên thiên ma thần thời đại đã sớm quá khứ. Chúng ta bây giờ cái kia trận doanh đều không phải là, không ràng buộc, cũng không quá mức nhân quả, trừ phi thành tựu người chính là công bằng, không phải chúng ta dựa vào cái gì không thể gia nhập. Mà chỉ cần cái này nội vũ trụ còn niệm đến những này nhân quả, chúng ta chỗ tốt liền thụ chi vô tận. Chính là không có công bằng, ta cũng có thể bù đắp, ngươi cũng đồng dạng, thậm chí còn lợi hại đền bù chúng ta đã từng tiếc nuối. Về phần thứ ba, trở thành nội vũ trụ túc địch, cái này liền muốn hảo hảo ước lượng cùng cẩn thận suy tư, cái này không nói đến, hiện tại. Ngươi đi trước tìm tới công bằng. Ta đến tìm kiếm dây kia tác, đây là chúng ta đại cơ duyên, lại không thể chậm trễ. Cùng lúc đó, tại hiện thực thế giới bên trong, Thái Nhất cùng Đế Tuấn riêng phần mình sắc mặt nặng nề, bọn hắn thu hồi riêng phần mình Đông Hoàng Chung cùng Hà Đồ Lạc Thư, trong lúc nhất thời nhìn lẫn nhau, cũng không biết nên mở miệng như thế nào. Bên cạnh Côn Bằng bỗng nhiên nói, phân thân của ta không có chôn vùi, yên nguyên còn tại thấp vĩ độ. Hai người nhìn về phía Côn Bằng, giờ phút này Côn Bằng là nữ tử thân, nàng đang ngồi ở trên ghế, kia tư thái thấy Thái Nhất con mắt đều đăm đăm, mà Đế Tuấn ho một tiếng quay đầu đi. Công bằng cũng không thèm để ý, liền trực tiếp nói ra, theo đạo lý, phân thân rơi vào thấp vĩ độ, nếu là sự tình không thể thành, nên rất nhanh bản thân chôn vùi, miễn cho bị ta kia đại địch chỗ bắt được, hiện tại nàng còn không có chôn vùi, hoặc là chính là phát hiện ngân sắc đại địa manh mối trọng yếu, hoặc là chính là tại thấp vĩ độ phát xuống hiện chuyện quan trọng gì, nhất định phải một mực sống sót, lại đến lần này xuất hiện cái này, ta hoài nghi. Ngân sắc đại địa rất có thể có nội vũ trụ manh mối. Chương 34, kính cẩn nghe theo. Ngươi nhìn. Giọng nữ hỏi. Tại cao vĩ độ trên, hai thanh âm đang đàm phán, mà tại cái này hai thanh âm tồn tại chỗ, còn có tầng tầng lớp lớp từ trường phòng ngự, chính là cao giai thánh vị, trừ phi tới gần, bằng không thì cũng là nghe không được cả hai nói chuyện. Một cái thô hào giọng nam trầm mặc một chút nói, nhìn qua, chân linh không tại, mà không còn tiêu tán, bản thể cùng linh hồn đều tại dần dần tăng cường. Thực lực bây giờ cường độ ta đoán không được, cũng không dám đoán, mà so lực đoạt chiến trường trên mạnh nhiều lắm, đoán chừng một khi thức tỉnh. Thật có thể đem hai chúng ta treo lên đánh, ta nói chính là hai chúng ta cộng lại đều treo lên đánh. Giọng nữ tự hồ phát ra khàn giọng, hơn nửa ngày sau mới nói, ngươi xác nhận không nhìn lầm. Khoa trương như vậy. Thô hào giọng nam cười hắc hắc nói, nghiêm chỉnh lâm thánh, chính là khoa trương như vậy, lại nhiều đến một hai cái chúng ta loại này. Đoán chừng đều sẽ bị hắn làm nằm xuống. Mà điều kiện tiên quyết là, thức tỉnh. Giọng nữ tự hồ lại là nói thầm mấy câu nói, cho nên. Ngươi có ý nghĩ gì? Ý nghĩ? Ngươi đây không phải hỏi ta có ý nghĩ gì, mà là chính ngươi có ý nghĩ gì chứ? Thô hào giọng nam cười ha ha một tiếng. Tiếp lấy thanh âm trở nên lạnh nói, tài phú nữ thần, hiện tại chúng ta là một sợi dây thừng trên châu chấu. Ngươi tốt nhất đừng có ý nghĩ gì, ta cũng sẽ không có, nếu ngươi có, vậy ta sẽ giết ngươi. Giọng nữ chính là tài phú nữ thần thanh âm, nàng không cam lòng mà hỏi, vì cái gì? Hắn bây giờ tại ngủ say. Mà lại là chân linh đều không có ngủ say, đây chính là chân linh à, yếu ớt vô cùng, không có bất kỳ cái gì lực lượng, một khi tiêu tán, hắn liền chẳng phải là cái gì, liền là linh hồn lại dựng dục ra mới chân linh, cũng không còn là hắn, chỉ là một cái ngây thơ mới đồ vật, hắn lực lượng bản thân sẽ mười không còn một. Tất cả mang theo hắn ấn ký đồ vật cùng thể ước cũng đều mất đi hiệu lực, vì cái gì? Hắn nhưng là Lâm Thánh A, còn có cái kia có thể để chúng ta khắc xuống ấn ký lớn đại quan cầu, đây chính là... Ngậm miệng. Thô Hào thanh âm lạnh lùng nói, ta vẫn là câu nói kia, con mẹ nó ngươi đến cùng là thế nào thành thánh? Hắn là thật dựa vào lúc ấy khó lường địa linh tộc, toàn bộ nhờ tộc vận trao đổi được đến. Muốn ta nói, con mẹ nó ngươi ngay cả thủ hạ ta một cái tướng quân đều đảm đương không nổi, nếu không phải ngươi bây giờ đã là thánh vị, mà lại chúng ta là một sợi dây thừng trên châu chấu. Con mẹ nó chứ ngay cả mắt cũng không nhìn thẳng ngươi một cái, đồ rác rưởi. Tài phú nữ thần trên thân bộc phát ra chấn động kịch liệt đến, mà Thô Hào thanh âm tồn tại lại là không thèm quan tâm, hơn nửa ngày về sau, Thô Hào giọng nam mới cười nhạo nói, ngươi như thật dám động thủ, ta còn coi trọng ngươi một chút, ngớ ngẩn, hiện tại cẩn thận nghe ta nói. Ta liền không nói cái gì tâm trí suy nghĩ loại hình, ngươi làm một thánh vị, cơ bản nhất tranh giới cuối cùng phải có, ta đối với tín đồ của ta, đối với tộc nhân của ta, vẫn luôn có một cái tranh giới cuối cùng. Ta đáp ứng bọn hắn việc cần hoàn thành đến. Quản chi là ta bán bọn hắn, quản chi là ta để bọn hắn đi làm pháo hôi, cho dù là ta muốn diệt tuyệt bọn hắn, mà đáp ứng bọn hắn một ít chuyện ta sẽ không quên, đây là làm một thần linh cơ sở nhất tranh giới cuối cùng, thế nhưng là ngươi đây. Liền ta những ngày này điều tra, nhiều năm như vậy, ngươi trừ tham tài, ngươi còn làm cái gì? Một bức cao cao tại thượng dáng vẻ, thật mẹ hắn cho là mình là tiên thiên sinh linh hay là tiên thiên ma thần. Thô Hào giọng nam phi vài tiếng, cái này mới lên tiếng, nói quay về chính sự, ta đi xem Ngô Minh, còn không có tới gần, to lớn uy hiếp liền tới người, đương nhiên. Chỉ là uy hiếp dự cảm, như thật có cơ hội, nói thật ta không ngại cướp đoạt bất luận cái gì có thể cướp đoạt cơ duyên, mà phải có đầu óc, có một số việc có thể dính, có chút không được, Ngô Minh theo tinh linh tộc trở về, khi đó hắn chính là ngủ say, cái này ý vị như thế nào, dùng ngươi chu nho đầu óc suy nghĩ kỹ một chút. Lâm Thánh loại này tồn tại, quản chi là tinh linh tộc cái này vạn tộc thứ 20 tộc siêu cấp cường tộc, đoán chừng từ xưa đến nay cũng chỉ có một hai cái a. Chỉ sợ đều còn không có, ai nói rõ được đâu. Mỗi một cái Lâm Thánh, chỉ cần không vẫn lạc, thành thánh tức cao cấp thánh nhân. Tinh linh tộc hai cái cao cấp thánh nhân, nếu là có thể cướp đoạt Ngô Minh cơ duyên, ngươi cho là bọn họ không động thủ. Cái kia Ngô Minh vì cái gì có thể trở về? Có hai cái khả năng. Một cái là tinh linh tộc không dám động thủ, hai cái là tinh linh tộc động thủ, sau đó bị ép từ bỏ, ta chỉ có thể nghĩ đến hai cái này khả năng, mà vô luận là một cái kia, cái này đều đủ để chúng ta sợ hãi cẩn thận. Chúng ta tính là thứ gì? Hai cái chỉ là sơ cấp thánh vị, tinh linh tộc muốn nghiền chết chúng ta cần phải hao phí đại lực khí sao? Thánh vị cùng thánh vị ở giữa thực lực cũng là khác biệt. Ta liền mạnh hơn ngươi. Mà tinh linh tộc bất kỳ một cái nào thánh vị cũng đều mạnh hơn ta, chỉ sợ bất kỳ một cái nào tinh linh tộc sơ cấp thánh vị đều có thể đem chúng ta treo lên đánh, bọn hắn đều không có động thủ, ngươi bây giờ lại dám động thủ. Nói đến đây, tài phú nữ thần trên người ba động càng ngày càng yếu, Thô Hào giọng nam dừng một chút, mới tiếp tục nói, ta có mấy cái phỏng đoán, lần này đi sau khi xem, ta cảm thấy, Ngô Minh chân linh tan biến có lẽ không phải cái gì tai nạn, ngược lại có thể là của hắn đại cơ duyên. Theo hắn cuộc khởi đến bây giờ, lúc này mới ngắn ngủi bao nhiêu thời gian. Cơ hồ đi đến người khác cả một đời đều đi không đến cấp độ trên. Nói một câu cơ duyên kinh thiên đều không quá đáng, hiện tại lại là Lâm Thánh, chỉ sợ cao giai thánh vị đều không phải điểm cuối của hắn, loại người này, chúng ta cổ thú nhất tộc từng có ghi chép, ta tin tưởng địa linh tộc cũng nhất định có ghi chép, ngươi là địa linh tộc thời đại thành thánh vị, ngươi hẳn là cũng đã được nghe nói. Nhân vật chính Ngô Minh là nhân vật chính là không rõ ràng, là một cái dạng gì nhân vật chính, có lẽ là thành lập vương quốc nhân vật chính, hoặc là thành tựu cao cấp thánh nhân vật chính, thậm chí là... Thời đại này nhân vật chính đều nói không chừng. Thô Hào giọng nam lại là suy cười một tiếng nói, ngươi đến nói cho ta. Các ngươi địa linh tộc bên trong liên quan tới nhân vật chính ghi chép là cái gì? Tài phú nữ thần thanh âm có chút yếu ớt vang nói, gặp dữ hóa lành, tâm tưởng sự thành. Tại hắn nhân vật chính vị cách lĩnh vực phạm vi bên trong, cơ hồ là không chỗ không thành, vô địch tồn tại, liền là tử vong đều không thể ngăn cản hắn đạt thành hắn nhân vật chính lĩnh vực kết quả. Thô Hào giọng nam cười ha ha một tiếng nói, ngươi cũng biết. Đừng nói cho ta, ngươi không có hoài nghi tới Ngô Minh là nào đó cái lĩnh vực, nào đó cái thời gian đoạn, một ít trong khu vực nhân vật chính, không phải hắn làm sao lại cuộc khởi được nhanh chóng như vậy. Vì sao lại có bốn thanh đỉnh tim tiên thiên linh bảo đột nhiên hàng lâm? Vì sao lại có đủ để dung nạp chúng ta bản chất lớn đại quang cầu? Những vật này chính là cao giai thánh vị cũng không thể có. Mà bây giờ, ngươi thế mà đang đánh một cái nhân vật chính chủ ý, ngươi là dự định chết sao? Hay là nói dự định đánh cắp hiện tại thân thể của hắn, chờ hắn tương lai cao giai thánh vị, thậm chí cao hơn thực lực trở về, đem hai chúng ta nghiền xương thành tro, để chúng ta vĩnh thế không được siêu sinh? Tài phú nữ thần nói thầm lấy nói, thế nhưng là... Thế nhưng là... Hắn một mực không thức tỉnh. Cái kia lại có cái gì? Thô Hào giọng nam trực tiếp gầm nhẹ nói, ta cảnh cáo ngươi, hiện tại ta từ trên thân Ngô Minh nhìn thấy Chấn Hưng ta tộc, Chấn Hưng đi theo các tộc nhân của ta hy vọng, ta không muốn đùa bỡn khác yêu thiêu thân, vẫn là câu nói kia, ngươi cùng ta là một sợi dây thừng trên châu chấu, ngươi như làm phản, ta tại Ngô Minh trong suy nghĩ địa vị cũng sẽ rớt xuống ngàn trượng, thậm chí sẽ bị ngươi liên lụy, ta sẽ nhìn chằm chằm ngươi, Chu Nho tài phú nữ thần, ta thề, ta sẽ nhìn chằm chằm ngươi, không? Muốn cho ta đùa bỡn hoa dạng gì, không phải ta nhất định sẽ phát động thần chiến. Ta liều mạng ngủ say vạn năm đại giới, cũng nhất định sẽ hủy diệt ngươi. Ta thề. Chu Nho tài phú nữ thần lập tức thưa dạ không dám nói. Mà dạng này một màn, kỳ thật cũng phát sinh ở kẻ cướp đoạt liên minh cùng thương nghiệp liên minh rất nhiều nơi, chỉ là đối tượng là phạm nhân thôi. Tại Ngô Minh ngủ say cho tới bây giờ, tiếp thời gian gần một tháng bên trong, Amer theo các loại số liệu bên trong nhạy cảm phát hiện, tựa hồ. Những cái kia khả năng nhất làm phản đối tượng, bọn hắn ngược lại càng kính cẩn nghe theo. Chương 35, Đại Đức Hạnh. Ngô Minh đi trong mê vụ, hắn cảm thấy một chút dị dạng, đây là từ khi phát ra tam đại ác chủ bài trong đó một chiêu về sau, hắn liền cảm giác được dị dạng. Hắn cảm thấy mình đang không ngừng bành trướng bên trong, đây không phải cái gì hình dung từ, không phải cái gì tâm tính bành trướng loại hình, mà là hắn thiết thực cảm thấy thân thể tại bành trướng, mà lại hắn cảm thấy dưới cánh tay mặt ngứa, tự hồ có một đôi mới cánh tay muốn xuất hiện, tại trên bả vai hắn cũng ngứa, tự hồ có khác một cái đầu lâu muốn xuất hiện, thân thể đều tại ngứa, tự hồ muốn biến lớn mới dễ chịu. Ngô Minh biết cái này là ảo giác, lại không phải là ảo giác, trong đó thần tuyệt không thể tả, mà hắn lại trong lòng rõ ràng, đây là hắn hấp thu vừa mới vỡ vụn tràn cảnh thế giới bên trong bản nguyên. Cổ này tiên thiên ma thần ấu tử chi thân liền bắt đầu trưởng thành. Tiên thiên ma thần chính là như thế tồn tại, chỉ cần hấp thu bản nguyên, tự thân liền có thể trưởng thành, đương nhiên, cũng không phải tất cả bản nguyên đều có thể hấp thu, tiên thiên ma thần trời sinh lúc liền tự mang một loại nào đó bản nguyên mang theo, thu nạp tương cận, diễn sinh, có liên quan bản nguyên mới có thể trưởng thành. Ở trong đó rất nhiều huyền diệu, càng có tương sinh tương khắc, không phải một đôi lời có thể nói được rõ ràng. Bất quá tiên thiên ma thần đều có thể thu nạp bản nguyên, ỷ vào bản nguyên mà cường đại trưởng thành tự thân, cuối cùng đi đến cảnh giới khó mà tin nổi cùng lực lượng, trời sinh bất hủ bất diệt không chết, so hiện tại thánh vị càng thêm cường đại. Ngô Minh bị Côn Bằng nhìn qua, trên người hắn bản nguyên quá nhiều quá tạp, cái này nhìn như có thể thu nạp tất cả bản nguyên, nhưng kỳ thật cũng không phải là chuyện tốt, bản nguyên tương sinh tương khắc, muốn đi đến chung cực. Kỳ thật chỉ có những cái kia đa nguyên vũ trụ hạch tâm bản nguyên mới thành, mà lại nhất định phải hỗ trợ lẫn nhau, rất nhiều tương quan liên tướng diễn sinh bản nguyên mới có thể kết thành một hệ chí cao, giống Ngô Minh như vậy thân có rất nhiều bản nguyên, mặc dù giai đoạn trước trưởng thành nhanh, cái gì bản nguyên đều có thể hấp thu, mà trưởng thành cực hạn liền thấp, hạn mức cao nhất cứ như vậy cao, tại tiên thiên ma thần bên trong ngay cả hạn chót cũng không bằng. Tiên thiên ma thần thời kỳ, thân có tất cả bản nguyên mà siêu việt chung cực. Chỉ có thế giới một người thế thôi. Cho nên Côn Bằng mới làm Ngô Minh đặt tên là Cửu, đây là của hắn tiên thiên ma thần chi danh, ý là đếm chi cực, cũng ý là trong cơ thể hắn bản nguyên nhiều như nha, Côn Bằng tịnh không coi trọng, huống chi lúc này đã không phải là hỗn độn lịch cùng hồng mông lịch, Ngô Minh cổ này tiên thiên ma thần ấu tử chi thân gần như không có khả năng thành đạo. Nhưng cũng chỉ là cơ hồ, ai nói nay không bằng xưa. Quả thật, tiên thiên ma thần tróc tinh nã nguyệt, thôn phệ vũ trụ mà đi, Thiên liền có đại thần thông đại pháp lực, mà bọn chúng làm sao lại nghĩ đến, tại nhiều cái kỷ nguyên thời đại về sau, xảy ra một cái khai thiên tích địa đệ nhất hoàng. Diễn ra cái này bát quái phù văn, tính hết thiên địa này vạn vật, theo hỗn độn đến cửu cung, đều màng bao trong đó, đây là thang lên trời. Ngô Minh hiện tại cũng là như thế một cái tâm lý, hắn cũng không phải những cái kia ngu muội tiên thiên ma thần, bản thân hắn liền có chính thống tu chân tri thức hệ thống, cái này liền có thể phân tích thiên địa vạn vật, hắn chỉ hận chính mình bản nguyên không nhiều không tạp, nơi đó còn sẽ để ý những thứ này. Càng nhiều bản nguyên rơi xuống trên tay hắn, đối với hắn tăng lên chính là càng lớn, nếu là nhiều như vậy bản nguyên tất cả đều phân tích sạch sẽ. Hắn cảm thấy mình chính là đi đến kim tiên đều sẽ lại không bình cảnh có thể nói, mà lại thực lực bản thân càng là sẽ tăng vọt vô số, kim đang treo đánh hợp thể xuất khiếu đều là bình thường, nếu là hắn đem cái này tiên thiên ma thần ấu tử bản chất hiểu rõ, chính là tiên nhân kia hắn đều là không sợ. Ngô Minh vừa đi vừa âm thầm nói thầm, phúc này họa này, lần này rơi vào cái này thấp vĩ độ, thật là làm cho ta thụ đủ rồi, mà thu hoạch này cũng không thể. Chỉ là không biết chủ thần đem ta lôi kéo quay về thế giới hiện thực lúc, cái này tiên thiên ma thần chi thân lại nên như thế nào? Thân thể này khác cũng liền thôi. Bên trong bản nguyên đối với ta có tác dụng lớn a, tiêu tốn một chút thời gian toàn bộ phân tích, thực lực của ta sợ không phải lại là tăng vọt. Nghĩ tới đây, Ngô Minh trong lòng chính là vui lên, mà lại nhìn thấy dưới mắt sương mù, lại là than thở. Công bằng a công bằng, còn có một ngày liền đến cái này bảy ngày ước hẹn. Người đến cùng người ở nơi nào a? Ngô Minh ai thán nói, đột nhiên, phía trước rộng mở trong sáng, Ngô Minh liền thấy phía trước sương mù tán đi, xuất hiện một mảnh tinh không sao trời chi địa, Ngô Minh biết, hắn đánh bậy đánh bạ lại tìm đến một chỗ tràn cảnh thế giới. Nhưng nhìn cái này tràn cảnh thế giới, hắn lại không dám tùy ý đi vào, dù sao hắn không còn công bằng nhìn thấy tương lai, cũng không còn lĩnh. Ách, chờ một chút. Ngô Minh bỗng nhiên đưa tay ra. Trên tay hắn liền có một đoàn hư vô, Ngô Minh chỉ là bản năng lo nghĩ, lập tức liền có một đoàn thủy cầu xuất hiện trên bàn tay, cái này đoàn thủy cầu hết sức sắp biến thành nham thạch, sau đó biến thành hỏa diễm, cuối cùng biến thành lưu phong, Ngô Minh biến ảo cái này mấy lần, cũng không có hiểu rõ đây rốt cuộc là như thế nào đến, tự hồ chỉ cần hắn tâm niệm vừa động, lập tức liền có thể sinh ra biến hóa. Hắn bản năng biết đây là lĩnh vực, nói cách khác. Hắn hiện ở bộ này tiên thiên ma thần ấu tử chi thân đã là thấp vĩ độ lãnh chúa, mặc dù là cái nhỏ đến không thể lại nhỏ, yếu đến không thể yếu hơn nữa lãnh chúa, mà cũng có thể không cần bị vây chết tại tràn cảnh thế giới bên trong, chỉ là muốn đi ra ngoài không phải phải tốn hao rất nhiều thời gian không thể. Ngô Minh cũng không biết cái này lĩnh vực đến cùng như thế nào mà đến cùng như thế nào vận chuyển, chính là phân tích đều phân tích cũng không được gì, lập tức hắn liền nhớ ở trong lòng. Cái này lĩnh vực khẳng định có lấy cái gì đại bí mật. Chỉ là bây giờ không phải là tỉ mỉ xem xét thời điểm, cách chỉ chốc lát, Ngô Minh lại đem ánh mắt nhìn về phía mảnh này sao trời hư không dạng tràn cảnh thế giới, hắn nhìn kỹ lại nhìn không rõ ràng, hơn nữa nhìn nhiều một hồi, đã cảm thấy mặt mày có chút choáng váng, cứ như vậy qua hơn nửa ngày, Ngô Minh cũng không còn bước vào trong đó, chỉ là mơ hồ cảm thấy, trong này tựa hồ có cơ may lớn gì đang chờ hắn. Đương nhiên, là đại cơ duyên. Cũng là đại nguy hiểm, Ngô Minh đều cảm giác được, nhưng cái này tịnh không còn để hắn động đậy, chỉ là đứng tại cái này tràn cảnh thế giới bên ngoài gắt gao nhìn chằm chằm trong đó. Hắn quyết định không đi vào, đánh chết đều không đi vào, ngay tại thế giới này bên ngoài chờ đợi công bằng, mấy cái công bằng đến nhìn tương lai, hắn rồi quyết định phải chăng tiến vào. Lại không muốn, đúng lúc này, theo sau lưng của hắn đột ngột có thân ảnh xuất hiện, đem hắn hướng về phía trước một chen. Trực tiếp liền bị xâm nhập đến trong thế giới này, tại cuối cùng tan biến trước, Ngô Minh phẫn nộ nhìn lại, liền thấy một cái cầm lục sắc tượng một mặt nạ thanh niên, cũng là một mặt mộng bức nhìn xem hắn. A, thật xin lỗi a, vừa mới tại khảo thí cánh cửa thần kỳ, không cẩn thận. A, người làm sao không thấy nữa? Thanh niên này nói thầm mấy câu, bỗng nhiên sau lưng hắn liền có một đại môn đột ngột xuất hiện, từ bên trong vươn ra một con tròn vo không còn đầu ngón tay cánh tay. Cơ bắp xoắn suýt đem hắn kéo vào đến trong đó, sau đó đại môn quan bế, cứ thế biến mất không thấy nữa. Mà Ngô Minh bị đụng vào trong đó, trong đầu của hắn lóe ra cái nào đó kêu to kiện đến thanh niên, kêu to. Kêu to cái gì tới? Tại Ngô Minh trong đầu, tại Ngô Minh sở tu hành niết bàn bàn nhược vạn tượng kính bên trong, cái kia tên là kiện đến ác chủ bài, cứ thế biến mất không thấy nữa. Mà theo lá bài tẩy này cùng hồi tưởng tan biến, Ngô Minh tại tràng cảnh này thế giới bên trong chậm mơ màng tỉnh lại lúc, liền thấy hắn đang một chỗ kỳ quái địa giới. Chung quanh tựa hồ cũng là lắm ta lắm tấm, nhưng lại tựa hồ chỉ là vải vẽ, nơi này phảng phất là một gian hết sức phổ thông gian phòng, lại phảng phất là ngồi tại vô biên vô hạn đa nguyên vũ trụ bên trong, tại cái kia thiên địa huyền hoàng bên ngoài. Tại cái này giống như là gian phòng, lại giống là thiên địa huyền hoàng bên ngoài địa phương, Ngô Minh đột nhiên xuất hiện, hắn liền thấy một cái khoác tê dại trường bào cực anh tuấn thần võ thanh niên. Hắn đang cùng một cái ngồi dưới đất, không ngừng gõ đánh máy, tự hồ chơi lấy trò chơi thanh niên lời nói, đợi cho Ngô Minh xuất hiện, hai người đồng thời quay người, đều kinh hãi nhìn Ngô Minh một chút, tiếp lấy cái kia cực anh tuấn thần võ thanh niên liền nói, vậy ta đi. Đi đi đi. Chơi đùa thanh niên không nhúc nhích. Yên nguyên gõ lấy bàn phím. Liền thấy cái này cực anh tuấn thần võ thanh niên đi đến Ngô Minh trước người, lộ ra cởi mở tiếu dung, vỗ vỗ Ngô Minh bả vai nói, nguyên lai là dạng này, nhân quả coi là thật thần diệu, đại lãnh chúa. Huynh đệ, cái này cũng không trách ngươi, hết sức là được. Ngô Minh quả nhiên là không hiểu thấu, hắn cảm thấy cái này khoác tê dại trường bào cực anh tuấn thần võ thanh niên giống như đã từng quen biết, mà cẩn thận suy nghĩ nhưng lại cái gì cũng không nghĩ đến. Hắn liền há miệng muốn hỏi, mà trước mắt nơi đó còn có người, trừ cái ấy chơi đùa thanh niên bên ngoài, thứ gì đều không còn. Cái kia chơi đùa thanh niên không nhúc nhích, chỉ là vẫy vẫy tay nói, ngươi cũng tới. Ngô Minh không hiểu thấu liền đi qua, liền thấy người thanh niên này dáng vẻ cùng Trương Hằng giống nhau như đúc. Ách, Trương Hằng là ai? Ách, là ai giống ai? Ngô Minh cảm thấy lòng tràn đầy ngây thơ. Trong lúc nhất thời cũng nghĩ không thông cái gì. An vị tại thanh niên bên cạnh nhìn hắn chơi trò chơi, cái này trò chơi nhìn hình tượng rất là đơn sơ, nội dung cũng không tốt chơi, chính là một cái tiểu nhân, tại một cái thế giới bên trong không ngừng lây một chút rác rưởi, những thứ này rác rưởi nặng nhẹ không phân, hỗn cùng một chỗ, tên tiểu nhân này đều không ngừng chỉnh lý, lại thỉnh thoảng tại thế giới trung điểm đốt hỏa diễm, mà cái này hỏa diễm thoáng qua liền bị dập tắt, tên tiểu nhân này cũng không từ bỏ, yên nguyên không ngừng nhóm lửa. Cái này tiểu nhân vừa nhặt đồ bỏ đi, vừa nhóm lửa hỏa diễm. Chơi lấy, toàn bộ thế giới bịch một tiếng nổ tung, tiểu nhân cũng chết rồi, Ngô Minh nhìn không hiểu, đây là trò chơi thất bại hay sao? Thanh niên liền ném đi bàn phím, bắt đầu nói nhỏ cái gì, Ngô Minh không nghe được rất rõ ràng, chỉ nghe được lưỡng nghi tan ra, hỗn độn không rõ, đa nguyên phá thiếu, càng có đạo tiêu. Loại hình lời nói, một lát sau... Thanh niên liền giống như cười mà không phải cười nhìn về phía hắn, sau đó là cười lạnh nói, ngươi cũng hữu duyên, nếu không ngươi đi thử một chút cái này trò chơi. Ngô Minh ngây thơ, liền vô ý thức tiếp nhận bàn phím, hắn không có phát hiện chính là. Hắn tiếp nhận bàn phím nháy mắt, theo chân hắn trên thân thể liền bắt đầu tan biến. Ngô Minh khống chế tên tiểu nhân này nhặt đồ bỏ đi, nhóm lửa hỏa diễm, vừa mới bắt đầu chơi mấy lần, hắn liền biểu môi nói, rác rưởi cũng không phân loại. Xong một đống, nặng một đống hảo a, còn có chút hỏa diễm là chiếu sáng chung quanh, thuận tiện phơi khô những cái kia rác rưởi đúng không? Cái kia làm gì không phóng tới dưới mặt trời hảo a? Ngô Minh căn bản không có phát hiện, thân thể của hắn đã đại bộ phận đều biến mất, chỉ còn lại mấy ngón tay đang quay đánh máy, một cái miệng còn tại nói thầm. Thanh niên nghe vậy, bỗng nhiên hướng bên cạnh vỗ, một cổ huyền hoàng khí rơi vào đến Ngô Minh trên thân, thân thể của hắn liền bắt đầu từng khúc phục hồi như cũ. Thanh niên liền lẩm bẩm nói, thanh trọng phân mở. Mặt trời, vật gì? Ngô Minh cũng là ngây thơ, thân bất do kỹ, vô ý thức mà nói, chính là mặt trời a, ban ngày a, phơi hạ ánh nắng a. Thanh niên liền gắt gao nhìn chằm chằm Ngô Minh, nhìn rất lâu, lúc này mới cười ha ha nói, thì ra là thế, thì ra là thế, khó trách là ngươi, nguyên lai là ngươi, quả nhiên là ngươi. Thôi được, liền cho ngươi một chút lại có làm sao? Chỉ cần gọi hảo sống lại. Cho ngươi một chút lại có làm sao? Thanh niên cười ha ha một tiếng, dùng sức vỗ Ngô Minh, Ngô Minh liền bị đập bay ra ngoài. Ngô Minh liền thấy thiên địa, huyền hoàng, liền sự phân chia này khai thiên lập địa, đa nguyên vũ trụ bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến lớn biến dày, thêm ra đến bộ chia ra làm đại đức hạnh, hiện lên một tháp hình, từ đó liền có một tia một sợi huyền hoàng khí tức rơi vào trong cơ thể hắn. Đợi cho Ngô Minh mở hai mắt ra lúc, hắn đã tại một trong màn sương mù, ở trước mặt hắn, Côn Bằng sắc mặt trắng bệch hôn mê tại mặt đất, mà vừa mới hết thảy. Tự như ảo mộng, Ngô Minh trong lúc nhất thời cũng không biết mình người ở chỗ nào, suy nghĩ cái gì. Chương 36, Ốc đảo. Côn Bằng mơ màng tỉnh lại nháy mắt, nàng liền biết hiện tại thời gian, lúc này khoảng cách nàng cùng Cửu ước định thời gian đã qua 8 ngày, nàng rời đi 15 ngày. Cùng ngày Côn Bằng liền chống đỡ lấy đứng dậy, trong lòng lo lắng, thần sắc trên mặt càng là lo lắng, thế nhưng là đứng dậy đến một nửa, liền thấy trước mặt nàng một cái choai choai tiểu tử, ước chừng 7-8 tuổi, chính nhìn chằm chằm nàng. Cửu. Ngươi. Ngô Minh cười một tiếng, đưa tay đem Côn Bằng vịn ngồi dậy, đồng thời nói ra, ngươi bị thương có nặng, ta tìm người nhìn qua, tự hồ là thương tới bản chất. Ta là không rõ lắm các ngươi thánh vị bản chất như thế nào chữa trị, mà nghĩ đến, truyền giống như trị liệu, thủy tính, khép lại vân vân bản nguyên hẳn là trị được, đúng không? Côn Bằng không đáp, chỉ là nhìn xem Ngô Minh nửa ngày, bỗng nhiên nở nụ cười xinh đẹp, kéo qua Ngô Minh đến, sờ lấy đầu của hắn cùng mặt nói, Cửu, ta tới chậm, ngươi dài lớn. Ngô Minh lập tức cực kỳ lúng túng, vội vàng giật ra Côn Bằng tay nói, cái khác cũng không nói lời nào, ngươi thế nhưng là gặp được ngươi cái kia đại địch, cho nên mới bị thương nặng như vậy. Côn Bằng cũng không có gì sinh khí, nàng nhẹ nhàng cười một tiếng. Gật gật đầu, lại lắc đầu, một lúc lâu sau mới nói, cũng coi là đi. Ngô Minh trầm mặt một chút, ngẩng đầu nhìn lên trời, trên trời chỉ có sương mù nặng nề mây đen, cái này ốc đảo thế giới đặc hữu, hắn cách hồi lâu mới nói, ngươi muốn như thế nào mới có thể đủ trở về thế giới hiện thực. Côn Bằng cũng không chậm trễ, nói thẳng, rất khó, cũng không khó, ta bản thân không phải thấp vĩ độ trụ dân, lại có Côn Bằng khái niệm, cho nên ta muốn bốc lên đến thế giới hiện thực, cũng sẽ không bị cái này thấp vĩ độ trói buộc, chỉ cần phá vỡ một cái thông đạo là được, đây là biện pháp đơn giản nhất. Nhưng cũng là khó khăn nhất, còn có khác một chút biện pháp, tỉ như đi đến có thời gian không gian tương quan quyền hành bí ẩn tồn tại chỗ, mượn bọn chúng cũng có thể ra ngoài. Lại hoặc là tìm tới một chút tương quan tuyệt cảnh loại tràng cảnh thế giới, cũng có thể ra ngoài, lại hoặc là thấp vĩ độ mỗi cách một đoạn thời gian càng quét, cũng có thể ra ngoài, những thứ này đều không khó, chí ít đối với ta không khó. Ngô Minh nhẹ nhàng thở ra, liền đối với Côn Bằng nói, ta hiện tại đã là lãnh chúa, tại cái này thấp vĩ độ hạ có thể đủ tự vệ, ngươi cũng nhanh chút trở về thế giới hiện thực đi. Côn Bằng lại là khẽ lắc đầu nói, không nói trước cùng ngươi nửa năm ước hẹn mới bất quá vừa mới bắt đầu, liền nói ta bây giờ muốn trở về cũng không có đơn giản như vậy. Ngô Minh sửng sốt một chút nói, thế nhưng là ngươi vừa mới nói. Đó bất quá là tình huống bình thường. Côn Bằng lắc đầu nói, ta có một đại địch, từng có qua mấy phần ân oán, cách không giao thủ mấy lần, thế giới hiện thực, ta tỷ số thắng tại 7 thành đến 8 thành, thấp vĩ độ, ta tỷ số thắng nhiều nhất chỉ có 4 thành. Nếu là ta muốn trở về thế giới hiện thực, hắn chịu nhất định có thể biết được. Đồng thời phát giác được thời gian, sửa đổi qua đi, ta nhiều muốn đi ra ngoài, muôn vàn khó khăn nhất ngay tại cái này đại địch trên thân, cần bàn bạc kỹ hơn mới là, tóm lại, cùng ngươi nửa năm ước hẹn về sau, ta tự có biện pháp ra ngoài. Ngô Minh liền chăm chú nhìn Côn Bằng nửa ngày, lúc này mới thở ra một hơi nói, không cần phiền toái như vậy. Ngô Minh trong lòng liền có ý nghĩ, hắn hiện tại chỉ nghĩ nhanh lên đem Côn Bằng đưa tiễn, đối với đoạn nhân quả này ân tình liền xem như chấm dứt, đợi cho tương lai lúc, nếu là lẫn nhau đối địch, hắn cũng có thể xuống dưới ngoan thủ. Mà như thật làm cho Côn Bằng chiếu cố hắn nửa năm, chính hắn còn dính nhau lắm đây. Ngô Minh quyết định, liền dùng chính mình sau cùng ác chủ bài đến trực tiếp đối phó Côn Bằng đại địch, mà lại lần này là trực tiếp chiếu vào bản thể đến trên một phát, đánh vỡ cái này thấp vĩ độ thông đạo, Côn Bằng ra ngoài. Hắn cũng ra ngoài, đến lúc đó hết thảy đều đơn giản. Ngô Minh nghĩ đến liền hỏi, có đúng hay không chỉ muốn mở ra thông đạo ngươi liền có thể ra ngoài? Vậy ta có thể ra ngoài sao? Côn Bằng đứng dậy, thân thể có một chút phát run, nàng nhíu mày một cái, thế này mới đúng Ngô Minh nói, mở ra thông đạo kỳ thật chỉ là biểu tượng. Tại thấp vĩ độ hạ, kỳ thật có mấy cái cấp cao nhất tồn tại miễn cưỡng cũng có thể mở ra thông đạo, nhưng là đối với ngoại giới. Cũng chính là thế giới hiện thực biểu hiện, thì là tại thế giới hiện thực xuất hiện ăn mòn khu vực thế thôi, cái kia tịnh không phải chân thực thông đạo, chỉ có không thuộc về thấp vĩ độ sinh mệnh hoặc là tồn tại, mới có thể thông qua trên lối đi đi, ngươi. Không được. Ngô Minh trong lòng dừng lại, yên lặng trầm tư hồi lâu, thế này mới đúng Côn Bằng nói, vậy thì tốt, chúng ta trước tiên ở cái này ốc đảo thế giới tiếp tế khôi phục một chút. Về sau ngươi có tính toán gì cùng ta nói? Chúng ta lại nghĩ biện pháp. Lời mặc dù là nói như vậy, Ngô Minh nhưng trong lòng lại nghĩ sự tình khác, hắn từ khi tiến vào trước đó cái ấy tràn cảnh thế giới, kiến thức một chút hồi tưởng mơ hồ mông lung sự tình về sau, hiện tại hắn tam đại ác chủ bài chỉ còn lại một cái ấy kiện đến ác chủ bài không hiểu thấu biến mất không thấy gì nữa, mà lại hắn kiểm tra tự thân thứ gì đều không còn thu hoạch được, trước đó cái kia là như thế nào, hiện tại yên nguyên như thế nào, cái này để hắn khó tránh khỏi phiền muộn. Cẩn thận trở về nghĩ. Cái ấy tràn cảnh thế giới hồi tưởng phản phất bị thứ gì cho được một tầng, căn bản là nhớ không ra. Bất quá ngươi sợ chỉ còn lại cái cuối cùng ác chủ bài, Ngô Minh cũng không sợ, bởi vì cái này cái cuối cùng ác chủ bài là mạnh nhất ác chủ bài, cụ thể mạnh bao nhiêu Ngô Minh không biết, nhưng là tuyệt đối là mạnh đến mức không thể tưởng tượng nổi chính là, cho nên hắn có một cái ý nghĩ. Dứt khoát ngay tại cái này thấp vĩ độ chịu trên một tháng, sau đó tại một tháng đêm muốn tới lúc, để Côn Bằng đem cái kia đại địch gọi đến, hắn một phát ánh sáng đến thẳng dán cái kia đại địch mặt. Sau đó thừa dịp thấp vĩ độ bị đánh vỡ lỗ hổng, lại để cho Côn Bằng trở về thế giới hiện thực, mà hắn liền có thể an tâm chờ đợi chủ thần đem hắn làm tới thế giới hiện thực đi. Chủ thần vạn năng a, thưởng thức cái gì, không phải liền là chủ thần dùng để đánh vỡ sao? Về phần tại sao không hiện tại liền để Côn Bằng làm như thế, thứ nhất là Côn Bằng đối với hắn thực lực không có ấn tượng gì, thứ hai hiện tại dán cái kia đại địch một mặt, vạn nhất không có dán chết đâu. Hắn nhưng còn có tiếp cận nửa tháng tả hữu thời gian mới có thể trở lại thế giới hiện thực. Nếu là cái kia đại địch không chết, vậy liền cái kia hắn chết rồi. Nửa tháng. Ngô Minh cùng Côn Bằng rời đi trụ sở, nói là trụ sở, nhưng thật ra là một lều vải, cái này ốc đảo thế giới thật đúng là một cái danh phù kỳ thực ốc đảo, một cái ước chừng chiếm diện tích 50 km² sa mạc, tại cái này trong sa mạc ương có một chỗ ốc đảo nhỏ. Đây chính là Ngô Minh tìm tới Côn Bằng về sau, sau đó tùy ý đi lại, trong lúc vô tình đi đến một chỗ ốc đảo thế giới. Tại cái này ốc đảo thế giới bên trong sinh tồn lấy to to nhỏ nhỏ ước chừng 6-7 ngàn thấp vĩ độ sinh mệnh có trí tuệ. Trong đó có khoảng 1/3 là nhân loại, còn lại đều là đủ loại quái dị sinh mệnh. Ngô Minh cảm thấy tương đương kinh ngạc, tại cái này thấp vĩ độ hạ thế mà còn có văn minh tồn tại. Thế mà còn có nhiều như vậy phổ thông sinh mệnh có trí tuệ. Cái này 6-7 ngàn sinh mệnh có trí tuệ, trừ nhân loại ra, còn lại sinh mệnh hình thái đều hết sức quỷ dị, cũng không phải vạn tộc loại kia, dùng bọn chúng thuyết pháp, bọn chúng là thấp vĩ độ tự động diễn sinh ra đến sinh mệnh, là thế giới hiện thực bên trong sinh mệnh có trí tuệ ảo tưởng hình chiếu, đơn giản chút nói, thế giới hiện thực sinh mệnh trong lúc vô tình một giấc mộng. Hoặc là một cái ý tưởng đột phát. Tại thấp vĩ độ hạ liền có thể sinh ra một cái sinh mệnh, đương nhiên, cùng những thứ này trong hiện thực ý tưởng đột phát khác biệt, những sinh mạng này sẽ không dựa theo cái kia tưởng tượng mà diễn sinh, mà là sẽ lấy bóp méo trạng thái đản sinh ra. Tỷ như ngươi tưởng tượng ra một thớt to con tuấn mã, tại thấp vĩ độ hạ liền có thể diễn sinh ra một thớt ba cái đầu, toàn thân bóp méo ngựa đến, đây chính là thấp vĩ độ phổ thông sinh mệnh tồn tại, toàn bộ thấp vĩ độ không giờ khắc nào không tại sinh ra dạng này sinh mệnh. Trong đó tuyệt đại đa số đản sinh ra liền sẽ lập tức bị hoàn cảnh đồng hóa. Sương mù đồng hóa, hoặc là vặn vẹo lên biến thành tà ác hơn đồ vật, chỉ có cực thiểu số mới có thể tồn tại được, mà cũng nhiều sẽ trong mê vụ chết đi, hoặc là tiến vào tràn cảnh thế giới bị đồng hóa, chỉ có trong đó cực thiểu số mới sẽ tìm được ốc đảo tràn cảnh. Nơi này 6-7 ngàn thấp vĩ độ sinh mệnh, liền là may mắn như vậy. Nhưng là duy nhất để cho Ngô Minh không nghĩ ra chính là, cái kia 1/3 nhân loại tồn tại, bọn hắn tồn tại. Để Ngô Minh cảm thấy không thể tưởng tượng. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất, ủng hộ mình một like một share, để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.